Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 416 đến tập 420, gõ cửa lúc nửa đêm. Thấy mình chỉ bằng mị lực nhân cách đã khiến cho Lý Tú thần phục như thế. Vương Bảo Nhạc cảm thấy sau này ngoại trừ có đủ phẩm chất của người đẹp trai nhất liên bang ra thì mình vẫn còn có ưu điểm khác cho người ta học theo. Trong lúc tâm trạng đang hân hoan, sau khi tiện Lý Tú đi, giao vài việc vặt vãnh khác cho các khu trưởng phụ trách thì Vương Bảo Nhạc lại bế quan để nghiên cứu ý thiên trong pháp binh. Lúc trước, hắn có được cảm ngộ ở căn cứ thí nghiệm bom phản linh. Mặc dù sau khi quay về cũng có tìm hiểu một chút, nhưng thời gian chưa được bao lâu. Lần này, Vương Bảo Nhạc định phải hoàn toàn nắm vững được ý thiên, đồng thời hắn cũng không dám chậm trễ việc tu luyện. Hắn cảm giác được mình đã đến rất gần lúc đột phá tới trúc cơ đại viên mãn. Ngoài ra, Vương Bảo Nhạc vẫn tiến hành luyện chế pháp khí bản mệnh. Sau khi làm xong mọi thứ, hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy một thanh phi kiếm màu tím, một thanh trường đao màu đen ra. Ngay khi được lấy ra, hai thanh pháp binh này lập tức phát ra từng đợt uy áp vô cùng kinh người. Lúc trước, Vương Bảo Nhạc không biết nguồn gốc của uy áp này là gì, còn tưởng rằng đây là do khí linh phát ra. Nhưng bây giờ biết được ý thiên là gì thì Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ, pháp binh chẳng qua chỉ là vật dẫn, ngay cả khí linh cũng vậy. Thứ thật sự phát ra uy áp khiến cho pháp binh có uy lực kinh thiên thế này lại là thần linh đã từng tồn tại. Cái gọi là thần linh, có lẽ chính là một vài hung thú cường hãn, cũng có thể là tu hành giả khi xưa chăng. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ. Hắn trầm ngâm một lúc rồi lại thử cảm ứng hai thanh pháp binh này, dường như thấy được bóng dáng tung hoành thiên địa của hai vị thần linh này khi xưa. Dù đây chỉ là ảo tưởng của chính bản thân Vương Bảo Nhạc nhưng hắn hiểu rõ con đường hiện tại mình đang đi là chính xác. Nếu như khó mà cảm ứng được ý chí của các vị thần linh đã qua đời giữa trời đất thì mượn hai thanh pháp binh này để thử cũng là một cách. Trong lúc cảm thụ và minh tưởng, Vương Bảo Nhạc dần dần khiến mình và hai thanh pháp binh này dung hợp lại với nhau, đi tìm kiếm ý chí và dấu vết của nó bên trong. Từ đó có thể cảm ứng được ý chí của những thần linh khác và triệu hoán tới. Quá trình này dài đằng đẵng, dù Vương Bảo Nhạc biết hướng đi là chính xác nhưng cũng cần có đủ thời gian để chính thức nắm giữ được bước ý thiên này. Hắn hiểu là không thể nóng vội được, hắn có lòng tin. Cứ tiếp tục như thế thì thành công chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi. Trong lúc hắn ngồi đả tọa, cảm ngộ thì thời gian lại từng ngày trôi qua. Chẳng mấy chốc đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Vương Bảo Nhạc gác hết mọi chuyện sang một bên. Một lòng tập trung vào việc cảm ngộ pháp binh. Dần dần, ý thức giống như thật sự dung hợp cùng pháp binh. Rời khỏi Tân Thành, lang thang khắp đất trời sao hỏa. Trong lúc lang thang khắp nơi, hắn như loáng thoáng nghe thấy những tiếng nỉ non, lại như thấy được vài thân ảnh hư ảo và cảm nhận được ý chí còn sót lại của những vị thần linh đã từng tồn tại trên sao hỏa này. Có điều, tất cả quá mơ hồ, Vương Bảo Nhạc cũng chỉ có thể cảm nhận được loáng thoáng mà thôi. Hắn cũng muốn dẫn dắt chúng nhưng lại không thể làm được. Như thể chính bản thân hắn cũng trở thành một cỗ ý chí giống hệt như thế, liên tục lang thang trong pháp tắc thiên địa. Không biết qua bao lâu, trong lúc đang lang thang, Vương Bảo Nhạc đột nhiên run lên. Hắn cảm nhận được ở phía xa như có một cỗ ý chí vô cùng khủng bố, mạnh mẽ hơn hết thảy. Ý chí này quá mạnh mẽ, giống như một vầng thái dương, những ý chí khác đứng trước nó chỉ le lói như đom đóm. Vương Bảo Nhạc chỉ thoáng chạm nhẹ một cái thì thân thể đã run rẩy. Trong đầu như vang lên vô số tiếng gào rú chao đảo đất trời. Giết! Giết, giết, giết. Tiếng gào rú phát ra từ trong ý chí này cuồng bạo vô cùng, sát khí như có thể hủy thiên diệt địa. Vương Bảo Nhạc căn bản không thể nào chịu nổi, run rẩy phun ra một búng máu, hai mắt đột nhiên mở ra. Hắn thở dốc một lúc mới ngẩng đầu lên như xuyên qua vách tường nhìn thẳng lên bầu trời sao hỏa. Đó là ý chí của vị thần linh nào? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, tâm thần rung động hồi lâu mới miễn cưỡng dằn xuống được. Hắn vừa nhớ tới sự cường hãn và điên cuồng của cỗ ý chí kia thì lại thấy tim vẫn đập thình thịch. Khi nãy xem như chính là ý thiên rồi nhỉ? Hoặc nên nói, đây chính là thần du trong truyền thuyết trước khi kỷ linh nguyên tới. Thần du, đi vào cõi thần thiên. Vương Bảo Nhạc xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng hãy còn sợ hãi, đồng thời ý thức được ý thiên cũng có nguy hiểm, tuy vậy, vẫn sinh ra tò mò và khát vọng đối với ý chí điên cuồng kia. Nếu như có thể dẫn dắt nó tới để làm vật dẫn thì, pháp binh loa của mình có thể thành công rồi. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức tràn đầy mong chờ. Hắn nghĩ chắc trình tự của mình trước đó đã bị sai, lẽ ra phải chuẩn bị vật dẫn xong xuôi mới phải. Làm thế cũng giống như gài bẫy sẵn vậy. Không đúng, mình là đại sư, tư tưởng phải đoan chính. Thứ mình tạo ra không phải bẫy, mình đây là làm cho một vị thần linh đã mất được xuất hiện lại chốn nhân gian, giúp họ tái sinh. Vương Bảo Nhạc nghĩ vậy thì lập tức sinh ra cảm giác như gánh vác sứ mệnh trọng đại, cũng rất hài lòng với giác ngộ của mình. Trong lúc lấy làm hài lòng với bản thân, Vương Bảo Nhạc kết thúc bế quan, trong đầu nhanh chóng liệt kê những tài liệu cần thiết để chế tác vật dẫn cho pháp binh. Mấy tài liệu này chủ yếu có hai mặt, một là tài liệu luyện khí quý hiếm, còn lại chính là khí linh. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, dù hắn thân là thành chủ nhưng cả hai cái đều rất khó mà đạt được. Trong lúc hắn đang nghĩ xem phải bắt tay vào làm từ đâu thì chợt giật mình một cái, ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa mật thất. Gần như ngay khi hắn vừa nhìn tới thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên ở bên ngoài, tiếng gõ cửa rất dồn dập, thậm chí còn khiến trận pháp giản dị trong phòng của hắn bị khởi động. Sao cô ấy lại tới thế này? Vương Bảo Nhạc giật mình, thông qua trận pháp, dù ở trong mật thất nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được, người đứng bên ngoài lúc này chính là hàng xóm của hắn. Lý Uyển Nhi. Bây giờ là đêm hôm khuya khoắt, bên ngoài thì tối đen. Lý Uyển Nhi đột nhiên tìm đến khiến Vương Bảo Nhạc thoáng nhíu mày lấy làm khó hiểu. Sau khi suy nghĩ một lúc, thấy tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, Lý Uyển Nhi lại còn truyền âm cho hắn, nội dung chỉ có một câu. Giúp ta với. Sau khi những lời này vang lên thì tiếng gõ cửa đột nhiên ngưng bặt, thông qua trận pháp, Vương Bảo Nhạc nhìn thấy Lý Uyển Nhi ở bên ngoài đã ngã xuống ngất xỉu. Vương Bảo Nhạc lập tức biến sắc, vội vàng đứng dậy đi ra khỏi mật thất. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng, tu vi vận chuyển. Thậm chí còn lấy cả hai thanh pháp binh ra và thông báo cho người hộ đạo kết đan của bốn đạo viện. Lúc này mới mở cửa phòng ra. Ngay khi cửa phòng mở ra, dù không cảm giác được uy hiếp ở bên ngoài nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn vung hai thanh pháp binh lên tạo thành uy áp quét thẳng ra ngoài. Mãi cho tới khi xác định không có nguy hiểm gì thì hắn mới nghi hoặc đi tới chỗ Lý Uyển Nhi đang hôn mê bất tỉnh. Nhìn kỹ thì sắc mặt của cô tái nhợt, thân thể lạnh ngắt, mất đi ý thức, môi còn bầm tím. Trúng độc ư? Vương Bảo Nhạc ngẩn ra, cúi đầu đặt tay lên trán Lý Uyển Nhi. Nhưng ngay khi tay của hắn chạm vào da thịt của Lý Uyển Nhi thì Vương Bảo Nhạc chợt mở to hai mắt, hô hấp dồn dập, trên mặt đầy vẻ không dám tin. Hắn không dám chần chừ, lập tức ôm Lý Uyển Nhi vào trong phòng. Đồng thời cũng thông báo cho cường giả kết đan của bốn đạo viện, nhờ họ đứng bên ngoài bảo vệ. Sau khi làm xong hết thảy thì Vương Bảo Nhạc mới ôm Lý Uyển Nhi đi thẳng vào mật thất. Mãi cho tới khi bước vào mật thất thì sắc mặt của hắn sa sầm xuống, nhíu mày nhìn chằm chằm vào Lý Uyển Nhi đang hôn mê. Trên người cô ấy không hề phát ra chút minh khí nào nhưng trong cơ thể chẳng khác gì một chiếc lọ chứa đầy minh khí, vô cùng hỗn loạn, chỉ cần sơ sẩy một chút thì sẽ phát nổ. Đây chính là điểm khiến Vương Bảo Nhạc biến sắc. Rõ ràng lúc trước khi gặp Lý Uyển Nhi hắn không hề thấy chút minh khí nào trên người cô. Dù bây giờ nhìn qua thì cũng không thể cảm ứng ra được, chỉ khi đụng chạm, chuyển linh khí vào người xem xét thì mới nhìn ra mánh khóe. Sao cô ấy lại bị như thế? Lẽ nào, cô ấy cũng luyện trường sinh công? Nhưng nếu tu luyện thì sao lại khác với mọi người chứ? Trong lòng sinh ra đủ loại nghi hoặc. Tuy vậy, Vương Bảo Nhạc vẫn không chút chần chừ. Không nói đến chuyện Lý Uyển Nhi là phó thành chủ. Dù cả hai người có mâu thuẫn nhưng chỉ riêng phần tình nghĩa xưa kia thì Vương Bảo Nhạc cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Thế nên, hắn hít sâu một hơi, tay phải đặt lên trán Lý Uyển Nhi lần nữa. Phệ chủng trong cơ thể bộc phát, tạo thành lực hút cực mạnh để hấp thu minh khí trong cơ thể Lý Uyển Nhi nhằm hóa giải nguy cơ. Mức độ nồng đậm của minh khí trong cơ thể Lý Uyển Nhi khiến Vương Bảo Nhạc vừa hấp thu vừa giật mình bởi vì nó quá mức dày đặc. Có thể nói, nếu như xử lý muộn thêm chút nữa thì Lý Uyển Nhi đã biến thành một cái xác rồi. Nói cái xác cũng không đúng lắm, lý ra phải nói là hoạt tử nhân, thậm chí rất có thể sẽ bị người ta điều khiển, không thể nào nghịch chuyển được. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc đanh mặt, vô cùng ngưng trọng. Hắn không chỉ muốn cứu Lý Uyển Nhi mà còn muốn biết rốt cuộc Lý Uyển Nhi đã gặp phải chuyện gì, đồng thời hắn cũng muốn biết đây là trường hợp đặc biệt hay còn trường hợp tương tự nào khác nữa. Liệu đây có phải kế hoạch tiếp theo của kẻ chủ mưu kia hay không? Có thể nói, sóng này vừa lặn thì sóng sau đã ập tới. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, vận chuyển vệ chủng nhanh hơn. Nhưng do minh khí trong cơ thể Lý Uyển Nhi đã nồng đậm đến mức gần như đặc sệt. Quan trọng hơn hết là thân thể của cô đã suy yếu quá mức. Không thể chống chọi nổi quá trình hấp thu của vệ chủng trong thời gian dài nên khó mà khiến nó khôi phục lại trong thời gian ngắn. Hiện tại, chỉ có thể hấp thu một lúc thì ngừng lại lấy sức, sau đó lại tiếp tục, kéo dài liên tục mấy ngày như thế mới có thể xóa đi tai họa ngầm và bù đắp hao tổn căn cơ của cô. Mặc dù không thể một lần giải trừ tận gốc nhưng giúp cô tỉnh lại. Khôi phục thần trí thì vẫn được nên sau khi Vương Bảo Nhạc liên tục hấp thu và chữa thương. Chừng một nén nhang thì thân thể Lý Uyển Nhi chợt nhúc nhích, lông mi run rẩy, từ từ mở mắt ra. Ngay khi vừa mở mắt ra thì cô lập tức nhìn thấy Vương Bảo Nhạc bởi vì khoảng cách của hai người lúc này quá gần, mà Vương Bảo Nhạc lại đang sốt ruột chữa thương cho cô nên không nghĩ gì nhiều. Cơ hồ đặt Lý Uyển Nhi nằm trên đùi mình. Vừa mở mắt ra, thấy rõ tư thế thân mật giữa mình và Vương Bảo Nhạc thì Lý Uyển Nhi im lặng một lúc, bình tĩnh nhích người ngồi dậy. Sau đó lùi ra sau một chút, biến thành ngồi đối diện với Vương Bảo Nhạc. Mãi đến lúc này thì trong mắt cô mới ánh lên vẻ phức tạp. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Bảo Nhạc nhìn Lý Uyển Nhi một cái, cũng chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện khác, chỉ trầm giọng hỏi ngay. Lý Uyển Nhi rủ mắt xuống một lúc như suy nghĩ gì đó, tiếp theo lại kiểm tra thân thể của mình rồi nói nguyên do ra. Lúc trước vì nghiệm chứng trường sinh công nên ta đã tự tu luyện một thời gian ngắn. Mặc dù đã nhanh chóng dừng lại nhưng không biết tại sao tốc độ tu luyện công pháp này của ta lại như thế. Ta chỉ mới tu luyện có 2 ngày thì đã lên được một tầng khác. Lý Uyển Nhi nhíu mày, cô thật sự không hiểu tại sao lại thế. Tầng khác? Vương Bảo Nhạc ngẩn ra. Hắn không tu trường sinh công, chỉ nghiên cứu sơ khẩu quyết của nó nên điểm này hắn không hiểu rõ ràng và cụ thể như người đã tự mình thể nghiệm như Lý Uyển Nhi. Trường sinh công này chỉ lưu truyền một phần mà thôi. Nếu như tu luyện tới cực hạn thì có thể tự động đột phá tới phần thứ hai, nhưng công pháp của phần thứ hai này lại không có. Đồng thời, một khi tu luyện tới phần thứ hai thì tất cả khí tức đều sẽ nội liễm, không có bất kỳ điểm dị thường nào. Nội liễm, ẩn mình, thu mình. Lý Uyển Nhi giải thích rõ. Nghe cô nói vậy, Vương Bảo Nhạc lại nhíu mày lần nữa. Tại sao cô không nói sớm một chút, cô có biết là nếu lúc nãy ta cứu muộn một chút thì bây giờ, có lẽ, cô đã không còn là chính mình nữa rồi. Lý Uyển Nhi im lặng không đáp. Vương Bảo Nhạc nhìn Lý Uyển Nhi quật cường như thế, cuối cùng đành phải thở dài. Dù đối phương không nói gì nhưng hắn cũng hiểu rõ nguyên nhân, đương nhiên là do quan hệ của bọn họ hiện nay khá căng thẳng và xa cách, thậm chí còn có thể xem như đối thủ. Với tính cách của Lý Uyển Nhi thì sao có thể nhờ mình giúp đỡ được, chắc là cô ấy muốn tự mình hóa giải. Thật ra, đúng như Vương Bảo Nhạc đoán, Lý Uyển Nhi vốn không muốn nhờ Vương Bảo Nhạc giúp đỡ. Cô muốn dùng tu vi của mình áp chế, ngoài ra còn mượn cả pháp khí mà Vương Bảo Nhạc đã luyện chế để âm thầm tự xua tan tà khí. Nhưng thử suốt mấy ngày, cuối cùng chẳng những thất bại mà tình huống còn nghiêm trọng hơn, nhất là tối hôm nay, trong lúc cô đang thử xua tan tà khí thì lại cảm giác được một cỗ triệu hoán. Cỗ triệu hoán kia khiến cô như mất đi quyền khống chế thân thể nhưng nhờ có ý chí kinh người nên cô miễn cưỡng giành lại quyền khống chế. Cuối cùng phát hiện mình giống như một cái vỏ chứa đầy axit, nó không ngừng ăn mòn lục phủ ngũ tạng của cô, khiến cô trở nên suy yếu. Lúc này, cô cũng tự biết là mình không thể nào hóa giải được, trong lúc nguy cấp, đành phải đến tìm Vương Bảo Nhạc xin giúp đỡ. Đối với người thích tự lập như cô thì đây là một chuyện vô cùng khó khăn, cô lại không biết phải mở miệng thế nào với Vương Bảo Nhạc nên chỉ có thể im lặng. Tuy vậy, cô cũng biết chừng mực, sau khi im lặng một lúc thì đột nhiên mở miệng. Trước khi hôn mê, ta có cảm nhận được một cỗ triệu hoán. Nhân lúc còn tỉnh táo, ta đã phái người đi tới nơi triệu hoán nhưng chỉ có phương hướng đại khái. Không biết có tìm được tới căn nguyên hay không. Chuyện này cô không cần phải lo nữa, chú ý đến bản thân mình đi đã. Vương Bảo Nhạc nghe xong thì lập tức lấy nhẫn truyền âm ra sắp xếp, cuối cùng mới nhìn Lý Uyển Nhi. Thương thế của cô rất nặng, không thể chữa khỏi trong vòng một ngày được, chắc cần cỡ nửa tháng, bây giờ chúng ta tiếp tục thôi. Cảm ơn. Lý Uyển Nhi cúi đầu xuống, thỏ thẻ đáp. Bọn họ lại tiếp tục quá trình chữa thương. Lúc trước Lý Uyển Nhi hôn mê bất tỉnh nên không có cảm giác gì nhiều, nhưng nay lại vô cùng tỉnh táo, cũng khiến mặt cô ửng đỏ, thân thể run nhẹ lên. Vương Bảo Nhạc cũng không khỏi sinh ra cảm giác khác thường. Bởi vì minh khí không chỉ ẩn chứa trong cơ thể Lý Uyển Nhi mà còn hòa vào huyết nhục toàn thân, thậm chí đã sắp hòa làm một thể. Cho nên, Vương Bảo Nhạc vì muốn gia tăng hiệu quả chữa thương mà phải chạm vào khắp người Lý Uyển Nhi, sau đó dùng vệ trùng hút hết minh khí trong huyết nhục ra. Tuy cách một lớp quần áo nhưng dần dần, tiếng thở hổn hển của Lý Uyển Nhi lại vang lên trong mật thất tương đối yên tĩnh. Chống ngực của Vương Bảo Nhạc cũng dồn dập hơn. Chợt nhớ tới cảnh hai người sưởi ấm cho nhau trong mật thất của tà tu lúc trước. Tình hình bây giờ còn kích thích hơn cả lúc trước. Dù sao thì trong mật thất tà tu tối đen như mực, nhưng trong mật thất của Vương Bảo Nhạc lúc này thì lại đèn đuốc sáng trưng. Thấy Lý Uyển Nhi nhắm mắt, cảm giác được thân thể của cô run rẩy, Vương Bảo Nhạc chớp mắt vài cái, tim lại đập rộn lên, trong lòng nhịn không được mà sinh ra mấy suy nghĩ bậy bạ. Hình như Lý Uyển Nhi cũng phát giác, cô chợt mở mắt ra, cắn chặt môi, nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, ngươi, ồn ào quá, đang chữa thương, đừng có nói nhiều. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, vỗ mạnh lên mông Lý Uyển Nhi một cái. Cảm giác co giãn căng mẩy, đồng thời hắn lại nhíu mày một cái. Bị Vương Bảo Nhạc vừa vỗ mông vừa quát như thế, Lý Uyển Nhi vốn định cảnh cáo hắn đừng có thừa dịp sờ mó mình cũng phải giật mình. Cô chần chừ một lúc, Vương Bảo Nhạc đành phải thở dài, phất tay tắt đèn trong mật thất. Mong là như thế có thể khiến cô bình tĩnh một chút, ta chỉ đang chữa thương cho cô thôi. Vương Bảo Nhạc mặt dày quen rồi, dù tim đập rộn ràng, miệng đắng lưỡi khô, dù đã tắt đèn nhưng vẫn quen tật ra vẻ nghiêm trang. Cũng không rõ là do xung quanh tối đen hay là bị Vương Bảo Nhạc lừa, Lý Uyển Nhi lại im lặng. Dù hô hấp vẫn dồn dập nhưng cũng không lên tiếng nữa, thậm chí có vẻ như còn ngầm đồng ý. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình là một trang quân tử nên vẫn nghiêm túc chữa thương vô cùng kỹ càng, có điều thời gian hơi lâu một chút. Hắn cảm thấy đây là do tinh thần trách nhiệm của mình quá cao. Cứ thế, sau khi tiến hành chữa trị cho Lý Uyển Nhi từ đầu đến chân xong thì đã hơn một canh giờ. Trong quá trình Vương Bảo Nhạc chữa thương cho Lý Uyển Nhi, tu sĩ mà họ phái đi đã tiến hành tìm kiếm trong khu vực được chỉ định nhưng lại không thu hoạch được gì. Tuy nhiên, ở một nơi khác, trong khu tự trị của Trần Mộc, lúc này đang có hơn 1.000 người mặt không biểu tình đứng đó. Trên người bọn họ đều không có minh khí phát ra, nhưng nếu Vương Bảo Nhạc ở đây chạm vào thân thể họ và cảm ứng thì nhất định sẽ giật mình phát hiện mỗi người đều giống như Lý Uyển Nhi. Minh khí nội liễm, chẳng khác nào như một đống bom minh khí. Phía trước mặt bọn họ lại có một trận pháp khổng lồ, người áo đen kia đứng bên cạnh trận pháp, thản nhiên mở miệng. Bắt đầu đi. Sau khi hắn lên tiếng, hơn 1.000 người này lập tức ngẩng đầu lên, trong ánh mắt trống rỗng đột nhiên trở nên điên cuồng, cả đám từ từ đi vào trong trận pháp. Mỗi người tiến vào thì thân thể lập tức bị trận pháp thôn phệ và hấp thu, biến mất hoàn toàn. Mãi cho tới khi hơn 1.000 người này đều biến mất trong trận pháp, bị nó thôn phệ hết thì ở giữa trận pháp lại ngưng tụ ra một đoàn ánh sáng màu lam. Nếu nhìn kỹ thì ánh sáng này giống như một hạt giống. Cầm lấy hạt giống trong tay, người áo đen ngó nghiêng một chút, ra chiều tiếc nuối, nhưng cuối cùng lại mỉm cười. Tiếc là thời gian quá cấp bách nên chỉ ngưng tụ được có một hạt, nhưng để tiêu diệt minh tử thì chắc là đã đủ rồi. Tiếp theo chính là chọn một kẻ hợp tác để thực hiện. Dõi mắt nhìn Lý Uyển Nhi rời đi, Vương Bảo Nhạc cảm thấy hơi đau đầu, bởi vì kẻ đứng sau vụ này khiến hắn rất khó giải quyết. Nhưng may mà tâm lý hắn vẫn khá bình tĩnh. Thầm nghĩ giỏi cách mấy cũng chỉ là một tên minh nô mà thôi. Từ cái tên này là có thể nhìn ra. Trong mắt chị đẹp thì đối phương chỉ là nô tài. Mình mới là chủ nhân. Nghĩ vậy, trong lòng hắn cũng thoải mái hơn hẳn. Chẳng có gì to tát cả, không phải vẫn còn có chị đẹp đấy sao? Nếu thật sự không được thì mình sẽ nhờ chị đẹp ra tay trấn áp tên điêu nô đó. Nhưng muốn nhờ chị đẹp ra tay thì vẫn phải bỏ công dỗ ngọt mới được. Vương Bảo Nhạc nghĩ vậy thì cảm thấy rất chí lý, đồng thời cũng cảm khái cuộc đời mình thật lắm gian truân, tất cả khó khăn đều phải tự mình giải quyết, dẹp tan mọi trở ngại. Trong lúc cảm khái, Vương Bảo Nhạc bắt đầu nghĩ xem nên đi dỗ chị đẹp kiểu gì. Đúng lúc này, Lâm Thiên Hạo lại truyền âm tới, muốn bái kiến để giao kết quả điều tra trong hành động lần trước cùng với kết quả thẩm tra trong các khu. Bởi vì Vương Bảo Nhạc thường xuyên bế quan nên chỗ ở của hắn cũng chẳng khác gì phòng làm việc nữa, chẳng mấy chốc thì Lâm Thiên Hạo đã đến nơi. Lâm Thiên Hạo đi theo Vương Bảo Nhạc đã lâu, dần già khác hẳn với lúc còn ở đạo viện. Hiện nay, hắn đã không còn kiêu ngạo và âm trầm như trước nữa mà ngày càng trầm ổn và lão luyện hơn. Nhưng đây chỉ là hình tượng ở trước mặt Vương Bảo Nhạc mà thôi. Thật ra, với người khác thì Lâm Thiên Hạo cũng chẳng nói gì nhiều. Mặt âm trầm của hắn cũng không hề mất đi mà thu hết vào trong khung khiến người ta như đối mặt với độc xà. Cũng do quan hệ giữa hắn và Vương Bảo Nhạc nên việc gìn giữ lợi ích của Vương Bảo Nhạc chẳng khác gì bảo đảm lợi ích cho mình. Thế nên, một loạt biệt danh dành cho hắn như chó săn, chó điên, rắn độc, thường xuyên xuất hiện trong lòng những kẻ bất mãn với Vương Bảo Nhạc. Sau khi Lâm Thiên Hạo tới nơi, đầu tiên là rót cho Vương Bảo Nhạc một chén trà đưa tới trước mặt hắn. Đứng trước mặt Vương Bảo Nhạc, hắn không hề cảm giác mình làm thế này là không hợp với thân phận của mình. Đây gần như đã trở thành bản năng của hắn. Thậm chí, hắn cũng không cho rằng đây là hành vi nịnh nọt mà cảm thấy thân là cấp dưới. Phải lấy cả sinh mạng ra để báo đáp cho vị cấp trên mà mình yêu quý. Châm trà rót nước là biểu đạt lòng tôn trọng của mình mà thôi. Vương Bảo Nhạc cũng đã quen với việc này nên bưng chén trà lên nhấp một ngụm rồi nghe Lâm Thiên Hạo báo cáo. Thành chủ, đêm qua điều tra khắp khu vực kia cũng không thấy có gì bất thường. Ngoài ra, bây giờ cũng đã có số liệu thống kê và kết quả điều tra cuối cùng của tất cả các khu. Đây là bảng số liệu chi tiết. Lâm Thiên Hạo vừa báo cáo vừa đưa một tấm thẻ ngọc lên cho Vương Bảo Nhạc. 6 khu của Tân Thành có số lượng người tu luyện trường sinh công khác nhau. Khu tự trị của Trần Mộc là đông nhất. Phương Tinh đứng thứ 2. Sau đó là khu vực của ta và Khổng Đạo khu trưởng. Tiếp theo chính là Kim khu trưởng. Chỉ có khu vực của Ôn Hòe khu trưởng là lạ nhất. Không có mống nào. Nói tới đây, vẻ mặt của Lâm Thiên Hạo rất lạ. Sau khi biết việc này thì ngay cả hắn cũng vô cùng kinh ngạc, cảm thấy khó mà tin nổi. Vương Bảo Nhạc nghe xong cũng ngớ ra, sau khi xem xét số liệu trong thẻ ngọc xong, phát hiện đúng như Lâm Thiên Hạo đã nói. Khu vực khác ít thì có mấy chục nghìn, nhiều thì hơn 100.000, chỉ có khu của Ôn Hòe là không có người nào. Nếu nói không có người nào thì hơi quá, dù trên số liệu không ghi chép nhưng nếu có thì chắc chắn cũng cực kỳ ít, bằng không dù có khai man thì cũng không lộ liễu đến mức này. Chuyện gì đây? Ôn Hòe này khá đấy chứ? Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy tò mò, thầm nghĩ chẳng lẽ mình đã xem thường Ôn Hòe rồi ư? Nên lại liếc nhìn Lâm Thiên Hạo một cái. Lâm Thiên Hạo vẫn bình tĩnh như thường, sau khi chần chừ một lúc thì nhỏ giọng nói. Ty chức có điều tra sơ qua, nhưng Liễu Đạo Bân phó khu trưởng muốn mời ngài tự mình đến đó thị sát một phen. Lâm Thiên Hạo đương nhiên biết rõ đáp án, Dẫu sao hắn cũng phụ trách công tác thu thập tin tức, nếu đổi lại là lúc khác thì hắn nhất định sẽ không truyền đạt ý của Liễu Đạo Bân. Nhưng nay, hắn cảm thấy sau này mình nhất định phải để ý Liễu Đạo Bân một chút, đừng nên đắc tội hay làm chuyện gì ngu xuẩn thì hơn. Qua chuyện lần này, hắn cũng xem như có cái nhìn mới về Liễu Đạo Bân. Ồ, Ương Bảo Nhạc lập tức mỉm cười, chợt nhớ ra nay Liễu Đạo Bân đã là trợ thủ của Ôn Hòe rồi. Giờ đối phương không trực tiếp truyền âm cho mình mà mượn thành tích lần này, thông qua trình tự chính quy để mời mình tới thị sát, Vương Bảo Nhạc đương nhiên sẽ không từ chối. Hắn cũng muốn tự mình tới nhìn xem khu vực của Ôn Hòe trông thế nào nên hắn lập tức ra lệnh sắp xếp ổn thỏa. Nếu là thị sát chính thức thì đương nhiên sẽ có không ít người đi theo, lại phải báo trước cho Ôn Hòe để hắn chuẩn bị tiếp đón. Cứ thế, một lát sau, Vương Bảo Nhạc dẫn theo đoàn tháp tùng của Lâm Thiên Hạo, nối đuôi nhau đi tới khu tự trị của Ôn Hòe. Vừa mới tới nơi đã phát hiện Ôn Hòe và Liễu Đạo Bân đã đứng chờ sẵn từ lâu. Mới thấy bóng dáng Vương Bảo Nhạc xuất hiện, Ôn Hòe chưa kịp nói gì thì Liễu Đạo Bân đã nhào lên, từ xa đã ôm quyền cúi đầu, kích động hô to. Đạo Bân bái kiến thành chủ. Thành chủ, xin cho phép Đạo Bân nói một câu thật lòng mình, lần này gặp ngài ta thật sự quá xúc động, không thể không nói, mong thành chủ cho phép. Thanh âm của Liễu Đạo Bân vang vọng bốn phương, Ôn Hòe đứng sau lưng vốn còn thầm mắng tên Liễu Đạo Bân này nhanh chân quá thể, định tranh thủ bái kiến Vương Bảo Nhạc một phen. Nhưng nghe Liễu Đạo Bân nói xong thì hắn chợt sững ra, vội nghĩ xem có phải mình lại bị tên Liễu Đạo Bân kia bắt cóp gì không, lẽ nào hắn định đi cáo trạng ư? Vương Bảo Nhạc đang đi tới vốn còn đang mỉm cười, nghe Liễu Đạo Bân nói xong thì hai mắt lóe lên, ngay cả mấy người Lâm Thiên Hạo sau lưng hắn cũng đổi sắc. Đạo Bân, có việc gì thì ngươi cứ nói thẳng đi. Vương Bảo Nhạc nhanh chân bước tới trước mặt Liễu Đạo Bân, đỡ hắn đứng dậy rồi ôn tồn nói. Liễu Đạo Bân kích động vô cùng, thậm chí thân thể còn run rẩy, nhìn thẳng vào Vương Bảo Nhạc, cất giọng hùng hồn. Thành chủ, Đạo Bân chỉ muốn thỉnh tội với ngài, bởi vì khi nãy thấy ngài đi tới, Đạo Bân thật sự đã hơi ngơ ngác một lúc nên bái kiến muộn chút. Thật sự là, lâu ngày không gặp thành chủ, nay được gặp lại, Đạo Bân bất chợt như thấy được một vị thiên thần đẹp trai dạng người, đẹp hơn tất cả nhân loại trong liên bang. Thầm nghĩ, người đẹp trai nhường ấy lại là thành chủ của mình thì ta lại kích động không thôi nên mới thất lễ như thế, mong thành chủ trách phạt. Liễu Đạo Bân vừa nói ra xong thì Ôn Hòe trợn trừng hai mắt, hít sâu một hơi, nhìn Liễu Đạo Bân như thể mới gặp hắn lần đầu. Không riêng gì Ôn Hòe, ngay cả thủ hạ của hắn lẫn đám người Lâm Thiên Hạo nghe Liễu Đạo Bân nói xong thì đều trợn mắt há mồm. Nhìn hắn chẳng khác gì thần nhân, vẻ mặt vô cùng đặc sắc, lại có không ít người thầm mắng đúng là vô sỉ. Ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng phải ngớ ra, đến kẻ mặt dày như hắn mà cũng thấy mặt mình nóng lên. Trong lòng lại sung sướng như muôn hoa nở rộ, nhưng hắn lại ra chiều nhíu mày, nhăn mặt, phê bình Liễu Đạo Bân một phen. Liễu Đạo Bân vội tiếp nhận lời phê bình, trên mặt đầy vẻ thỏa mãn như thể cảm thấy vinh hạnh khi bị Vương Bảo Nhạc phê bình. Thậm chí, sau khi Vương Bảo Nhạc nói xong thì hắn vẫn không quên nịnh nọt. Thành chủ nói đúng lắm. Thành chủ như trời tự xanh, như đất tự vàng, ngang có thiên cổ, dọc thì bát hoang, tiền đồ như biển. Chẳng qua là Đạo Bân vốn thẳng tính, không giấu được mấy lời thật lòng, nghĩ gì nên nói đó mà thôi. Trích từ Thiếu Niên Trung Quốc thuyết của Lương Khải Siêu. Liễu Đạo Bân vừa nói xong thì đến Lâm Thiên Hạo cũng phải hít một hơi đầy khiếp sợ, sức uy hiếp của Liễu Đạo Bân mang tới cho hắn nay lại càng mạnh hơn. Ôn Hòe cũng phải nhìn Liễu Đạo Bân vài lần, trong lòng không biết phải mắng hắn như thế nào. Đồng thời trong lòng cũng ghen tị, khó chịu, thầm nghĩ ta mới là lãnh đạo trực tiếp của ngươi. Ngươi vừa tới đã cướp hết quyền của ta, thế mà chẳng nói được câu nào hay ho như thế cho ta được mắt lòng mắt dạ. Trong lòng u buồn quá đỗi, nhớ tới cảnh tượng của khu tự trị bây giờ, Ôn Hòe lại càng khó chịu hơn, hắn thật sự không có mặt mũi nào để phụ trách dẫn Vương Bảo Nhạc đi thị sát nữa. Liễu Đạo Bân cũng chẳng nghĩ đến chuyện xin chỉ thị của Ôn Hòe, chủ động đi theo sát bên người Vương Bảo Nhạc để giới thiệu về khu tự trị. Cứ thế, sau màn dạo đầu nịnh hót đầy khoa trương của Liễu Đạo Bân, đoàn người dần dần đi vào khu tự trị, mới đi không được bao lâu thì từng đợt hít khí đã truyền ra từ trong miệng họ, hai mắt thì trợn trừng lên. Điều khiến người ta rung động nhất chính là đường cái trong khu tự trị này có đặt hai bức tượng hai bên, hai bức tượng này lại là tượng của Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc lại ngớ ra lần nữa, nhìn Liễu Đạo Bân vẻ mặt sùng bái bên cạnh, lại nhìn kiến trúc xung quanh, vẻ mặt vô cùng cổ quái. Im lặng đi thêm chút nữa thì đầu óc của hắn và tất cả những người đi theo lần này đều mít đặc. Thật ra, trong khu tự trị này có rất nhiều tượng của Vương Bảo Nhạc, đủ kích cỡ từ to tới nhỏ. Gần như cứ cách vài trăm mét thì lại có một pho tượng, mỗi bức đều khác nhau, nhưng tư thế kiểu gì thì đều vô cùng oai hùng. Thấy vậy, tất cả mọi người đều khiếp sợ tột cùng. Ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng mở to mắt nhìn chân chối. Liễu Đạo Bân đắc ý, không khỏi liếc nhìn Lâm Thiên Hạo, trong lòng vô cùng hả hê. Thầm nghĩ Lâm Thiên Hạo ngươi dựa vào năng lực để leo lên cũng không sao hết, nhưng so với Liễu Đạo Bân ta thì ngươi hãy còn non lắm. ta vừa có bản lĩnh lại giỏi nịnh hót. Theo hắn thấy thì cái sau quan trọng không kém gì cái trước. Điểm này từ khi còn bé thì cha hắn đã đích thân dạy dỗ rồi. Cũng luôn dặn dò và bồi dưỡng. Hắn sẽ không bao giờ quên điều cha hắn lỡ miệng nói ra trong một lần say rượu nọ. Con người ai cũng thích nghe mấy lời nịnh nọt xuôi tai cả, chỉ có động vật mới không thích. Nhưng con phải nhớ, đây chỉ là hoa thôi, có biết hoa không? Biết cái gì gọi là dệt hoa trên gấm không? Nếu như con có gấm lại thêm hoa thì xem như cha chẳng cần phải lo cho tương lai của con nữa. Nên đạo bân à, một khi con rành rẽ mấy kỹ thuật này thì sẽ không chỉ là hạng tầm thường đâu. Liễu đạo bân vốn không để ý lắm, thậm chí lúc trước khi thi vào đạo viện phiêu miễu, hắn đã định sẵn tương lai của mình là trở thành một vị đại sư pháp binh. Nhưng ngã rẽ cuộc đời hắn đã xuất hiện kể từ khi gặp được Vương Bảo Nhạc, nên hắn lại đi lên con đường của cha mình. Sau khi đi rồi hắn lại càng cảm giác được bao nỗi khó khăn của cha mình, đồng thời cũng suy một ra ba, ngộ ra được một đạo lý trên vấn đề nịnh hót. Đôi lúc nịnh nọt cũng không cần phải lên tiếng, vô thành thắng hữu thành mới là cảnh giới chí cao. Liễu đạo bân thầm đắc ý cũng chẳng nói gì về chuyện mấy bức tượng kia. Dẫn đoàn người Vương Bảo Nhạc tiếp tục tham quan. Một đường đi tới. Hết pho tượng này đến pho tượng khác của Vương Bảo Nhạc xuất hiện trước mắt mọi người. Tiếng hít khí cũng dần dần biến mất, tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, đồng thời cũng phải bái phục Liễu Đạo Bân. Bọn họ cảm thấy mình chẳng cần xem nữa làm gì. Khỏi cần nghĩ cũng biết. Chắc hẳn phố lớn ngõ nhỏ trong khu tự trị của Ôn Hòe chỗ nào cũng có tượng của Vương Bảo Nhạc rồi. Nên khi nhìn về phía Ôn Hòe, ai nấy cũng không khỏi lộ ra vẻ đồng tình và thương hại. Ôn Hòe thì vẫn trơ trơ ra, hắn cũng đã chết lặng rồi. Kể từ khi Liễu Đạo Bân dựng bức tượng đầu tiên tới nay, hắn cũng không rõ trong khu tự trị này có bao nhiêu bức tượng của Vương Bảo Nhạc nữa. Hắn cũng đã quen với việc Liễu Đạo Bân dùng cách này để liên tục tẩy não người của mình. Nên bây giờ tâm phúc của hắn càng lúc càng ít. Thậm chí, hắn cảm thấy đệ tử Tinh Hà Lạc Nhật Tông chỉ biết giết chóc nhưng so với Liễu Đạo Bân thì bọn họ vẫn còn chân chất và ngây thơ như trẻ con ấy. Cũng có người nhìn ra được mánh khóe. Nhưng một mặt là do Vương Bảo Nhạc quá cường thế. Mặt khác là Liễu Đạo Bân cũng chẳng hề che giấu hành vi của mình. Nói thẳng cho mọi người biết, ta đang nịnh nọt thành chủ đấy. Ngươi làm gì được ta? Thế cho nên người khác thật sự không biết phải ngăn cản kiểu gì, cũng không thể cấm hắn nịnh nọt được. Lỡ như Vương Bảo Nhạc hiểu lầm thì biết phải làm sao bây giờ? Vậy nên mới dẫn tới tình trạng tượng Vương Bảo Nhạc mọc lên như nấm. Trong lúc Ôn Hòe cảm thấy chán trường và phức tạp, mấy người Lâm Thiên Hạo lặng ngắt như tờ. Vương Bảo Nhạc khiếp sợ một lúc xong thì trong lòng dâng lên cảm giác rất kỳ dị. Càng nhìn mấy bức tượng này, hắn càng thấy nó oai hùng bất phàm. Sau đó khi nhìn Liễu Đạo Bân thì càng hài lòng hơn nữa. Thấy ánh mắt của Vương Bảo Nhạc, Liễu Đạo Bân hăng hái như đánh tiết gà. Cảm thấy tất cả cố gắng của mình đúng là không hề uổng công. Nhưng hắn vẫn biết đúng mực. Thầm hiểu chỉ nịnh nọt thì không đủ nên lại mỉm cười nói với Vương Bảo Nhạc. Thành chủ tới đây chính là tò mò muốn biết tại sao nơi này không có bất kỳ người nào tu luyện trường sinh công đúng không? Nghe Liễu Đạo Bân chủ động nhắc tới việc này, Vương Bảo Nhạc lại thấy hài lòng hơn, ý cười trên mặt cũng sâu hơn một chút, chỉ vào Liễu Đạo Bân rồi quay sang cười nói với mấy người Lâm Thiên Hạo. Các ngươi xem, đây là thấy chúng ta không hỏi nên mới chủ động kể công đây mà. Lâm Thiên Hạo mỉm cười, mấy người còn lại đều phối hợp cười tươi đầy thân thiết với Liễu Đạo Bân. Thành chủ, sở dĩ chỗ bọn ta không có bất kỳ người nào tu luyện tà pháp cũng là do sau khi tới đây. Ti chức đã tăng cường khai sáng tinh thần khiến cho tất cả mọi người trong khu hiểu rõ cái gì nên làm. Cái gì không nên làm, lại còn hoàn thiện chế độ thưởng phạt nên mới có được tân khu ý chí ngút trời như hiện nay. Liễu Đạo Bân nói rất xuôi tai nhưng tất cả mọi người xung quanh, bao gồm cả Vương Bảo Nhạc đều nghe ra được ẩn ý bên trong. Lâm Thiên Hạo đứng bên cạnh ho khan một tiếng, sau đó truyền âm giải thích về kết quả mà mình điều tra được cho Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nghe xong cũng giật mình, kết hợp với lời Liễu Đạo Bân đã nói thì lập tức hiểu ra được. Thật ra, sau khi Liễu Đạo Bân tới tân khu của Ôn Hòe, chẳng những nắm được bộ khu kỷ mà còn hoàn thiện cơ cấu báo án khiến cho quá trình báo án trở nên vô cùng đơn giản. Đồng thời, mỗi phần báo án đưa lên đều phải giải quyết với tốc độ nhanh nhất, sau đó là tiến hành xử lý phạt tiền đối với người bị báo án, phần tiền phạt thu được sẽ thưởng cho người báo án. Hắn lại liên tục thúc đẩy, thậm chí âm thầm tìm không ít người chủ động làm gương. Sau khi hao tốn biết bao công sức, cuối cùng cũng khiến báo án trở thành ý thức hàng đầu của tất cả mọi người trong tân khu của Ôn Hòe. Dù ban đầu không có nhưng bị người bên cạnh báo án nhiều thì ai nấy đều thấy nơm nớp lo sợ. Đương nhiên sẽ có chuyện dù lớn hay nhỏ, chỉ cần bất mãn một cái là sẽ đi báo án. Đồng thời cũng sinh ra một số người hưởng được lợi ích xong bèn trở thành chuyên gia báo án, nhận được rất nhiều linh thạch và tài nguyên cần thiết cho việc tu luyện. Ôn Hòe đành bó tay chào thua, hắn cũng muốn xen vào quản lý, nhưng nghĩ đến chuyện Liễu Đạo Bân đại diện cho Vương Bảo Nhạc thì hắn lại không dám hó hé gì. Sau khi mọi người đã quen với việc báo án, tên tu sĩ truyền bá trường sinh công đầu tiên vừa mới tới đây, chưa đầy nửa canh giờ thì hành vi lén lút lút của hắn đã bị hơn 100 người báo án. hắn cũng lập tức bị còng đầu đưa đi. Tuy rằng lúc đó Vương Bảo Nhạc vẫn chưa hạ lệnh cấm tu luyện trường sinh công, những khu khác sẽ không xem trọng loại công pháp đột nhiên xuất hiện này. Nhưng ở nơi đã quen thói báo án như ở đây thì nó lại thành bia ngắm vô cùng rõ ràng. Mặc kệ nó có vấn đề hay không, cứ báo đã rồi tính. Lỡ như có vấn đề thật thì lại được nhận thưởng ấy chứ. Dù không có vấn đề thì cũng có thể chứng minh bản thân mình có tinh thần trách nhiệm cực cao. Sau khi biết rõ đầu đuôi, Vương Bảo Nhạc lập tức giở khóc giở cười. Liễu Đạo Bân thì hí hưởng thầm trong bụng. Hắn cảm thấy lần này mình làm cực kỳ tốt, nhưng thầm nghĩ phải thêm chút hỏa hậu để làm nổi bật thành quả của mình. Thế là hắn ra vẻ tận trung với cương vị bản thân, hùng hồn tuyên bố cùng Vương Bảo Nhạc. Thành chủ, lúc trước trường sinh công xuất hiện ở đây. Dù không có văn bản quy định rõ ràng nhưng Đạo Bân lúc nào cũng nhớ tới ơn nâng đỡ của thành chủ. Không dám lơ là giây phút nào. Càng không thể phụ lòng kỳ vọng của thành chủ. Tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào dù là nhỏ nhất. Vậy nên ta đã cấm tu sĩ ở đây tu luyện trường sinh công, vốn định kéo dài một thời gian xem tình hình ra sao rồi quyết định tiếp. Kết quả lại thật sự có chuyện. May mà thành chủ anh minh thần võ, trực tiếp phá hủy âm mưu quỷ kế đủ để dung chuyển Tân Thành, dung chuyển sao hỏa này với tốc độ chớp nhoáng. Đạo Bân đại diện cho tất thảy tu sĩ trong tân khu, cảm tạ ơn cứu mạng của thành chủ. Liễu Đạo Bân nói tới đây lại ôm quyền cúi đầu thật sâu với Vương Bảo Nhạc. Sau khi hắn cúi đầu, không ít tu sĩ của tân khu này đứng xung quanh cũng chần chừ một lúc rồi cúi đầu với Vương Bảo Nhạc. Mấy người ôn hòe bất đắc dĩ, thấy ai cũng làm thì đành nhắm mắt làm theo, bái lạy cảm tạ Vương Bảo Nhạc. Lúc này, Lâm Thiên Hạo đã ngu người hoàn toàn. Hắn lại càng cảnh giác với Liễu Đạo Bân hơn nữa, cũng vội vàng ôm quyền cúi đầu với Vương Bảo Nhạc. Nhất thời, tiếng cảm tạ và bái kiến vang lên liên hồi. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì giở khóc giở cười, đồng thời trong lòng cũng sướng âm ỉ. Cuối cùng lại nói vài câu phê bình Liễu Đạo Bân cho có lệ nhưng vẻ tán thưởng trong mắt lại cực kỳ rõ ràng. Sau khi tham quan thêm một lát, xác định mọi thứ ở đây đều nằm trong tầm kiểm soát của Liễu Đạo Bân thì Vương Bảo Nhạc lại khen ngợi ôn hòe vài câu rồi mới dắt Lâm Thiên Hạo rời đi. Trong lúc bọn họ rời đi, cùng thời gian ở đó, trong văn phòng ở khu tự trị của Trần Mộc, hắn ta mặt mày bình tĩnh nhưng đồng tử co rụt lại, lạnh lùng nhìn một tu sĩ trung niên đứng phía trước. Ngươi là ai? Trần Mộc mở miệng chất vấn. Tu sĩ này mặc đạo bào của Ngũ Thế Thiên Tộc, vốn là một trợ thủ của hắn. Bình thường luôn dè dặt cẩn trọng khi đứng trước mặt mình. Nay không được hắn cho nhưng lại đột nhiên xuất hiện. Tư thái và vẻ mặt đều khác hẳn trước kia giống như biến thành người khác. Thậm chí, trên người hắn còn phát ra khí tức khiến Trần Mộc cảm thấy nguy hiểm. Trần Đạo Hữu, ta là ai không quan trọng. Quan trọng là trường sinh công có liên quan tới ta. Ngươi có thể gọi người xông vào. Bắt ta giao cho Vương Bảo Nhạc, hoặc ngươi có thể cho ta và bản thân ngươi một cơ hội để ta đại biểu cho chủ nhân của mình mà thương lượng với ngươi một phen. Thú vị lắm. Nhìn tên thuộc hạ của mình như biến thành một người khác, đứng trước mặt mình thong dong lên tiếng như thế, Trần Mộc chợt nheo mắt lại. Thân là trưởng tử Trần gia, từ nhỏ hắn đã tiếp xúc với rất nhiều kiến thức liên quan tới tu hành. Điểm này bốn đạo viện khó mà sánh được. Dù sao thì bốn đạo viện phải bồi dưỡng quá nhiều đệ tử. Còn với Trần gia và Ngũ Thế Thiên tộc thì chỉ cần bồi dưỡng con cháu nối dòng trong gia tộc của mình là được rồi. Ngoài ra, Ngũ Thế Thiên tộc cũng bị hoài nghi đã từng âm thầm lên cổ kiếm đồng xanh mang về một số công pháp thần bí. Đến cả Trần Mộc cũng không có tư cách được biết chân tướng của việc này. Nhưng hắn biết rõ kiến thức tu hành mà nhà mình sở hữu hơn hẳn những thế lực khác. Ví như, hắn biết trên đời này có chuyện đoạt xá. Mặc dù muốn làm được việc này, tu vi cần phải đến Nguyên Anh, nhưng ngoại trừ đoạt xá ra, hắn biết có đến 7, 8 cách chiếm lấy tâm trí của người khác, điều khiển họ như con rối. Tuy hắn không biết cách nào cả nhưng hắn biết, có thể làm được điều này thì đều là cường giả nên hắn không dám vọng động khi đối mặt với tên thủ hạ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình này. Dẫu vậy, hắn vẫn không hề sợ. Không nói tới việc quanh đây có người hộ đạo của hắn. Chỉ riêng phòng hộ mà lão tổ Trần gia đã cho hắn cũng đủ khiến hắn đủ lòng tin có thể chống chọi lại một lúc khi gặp phải cường giả. Kéo dài thời gian để chờ cứu viện. Đồng thời, trong lòng Trần Mộc cũng thấy tò mò về chủ nhân mà tên thủ hạ cũ của mình vừa nói. Hắn vốn đã căm thù Vương Bảo Nhạc, đương nhiên sẽ không bắt người giúp hắn nên sau khi nhìn kẻ đã từng là thủ hạ này một cái thì Trần Mộc lại ngồi im ở đó không nói câu nào. Thái độ ngầm đồng ý này chẳng cần nói thêm gì cũng đủ để biểu đạt suy nghĩ của hắn nên tu sĩ trung niên kia lại mỉm cười. Trần Đạo Hữu, mục tiêu của chủ nhân nhà ta chỉ có một, ấy chính là Vương Bảo Nhạc, nhưng vì vài nguyên nhân đặc biệt nên không thể tự mình ra tay, vì vậy, cần nhờ Trần Đạo Hữu giúp đỡ. Sau khi chuyện này thành công, chủ nhân nhà ta hứa sẽ dùng một con rối kết đan đại viên mãn để đáp tạ. Trần Mộc nhướng mày, trong lòng thầm cười lạnh. Hắn cảm thấy lời đối phương nói không có sức thuyết phục gì mấy. Lại còn trắng trợn tuyên bố muốn mượn dao giết người. Tuy mình cũng có ý muốn giết Vương Bảo Nhạc, nhưng Trần Mộc hắn không phải kẻ ngu.